Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thanh Ninh ngượng ngùng kéo chăn đắp kín đầu, vùi thật sâu vào trong chăn. Trong chăn cũng có mùi vị của anh, rất nồng. Cô thò đầu ra ngoài, không khí trong phòng ngủ cũng thế. Cô bước chân không xuống giường rồi kéo cửa sổ ra. Bên ngoài mưa bụi không dứt, kéo theo hơi thở của mùa thu. Mưa bụi lạnh lẽo, xen lẫn trong không khí có mùi bùn, lẫn mùi của hoa. Tạ Thanh Ninh nhận được điện thoại của Mục Lương Hòa. Đều vào khoảng 8 giờ tối, hai người nói mấy chuyện nhàm chán, nhưng không ai muốn cúp điện thoại cả. Còn 3 ngày nữa, anh sẽ về. Ừ, thủ trưởng phu nhân nhất định sẽ xếp thành hàng chào đón. Bên này đầu dây bên kia, Mục Lương Hòa thấp giọng cười. Có kỷ luật hơn nhiều rồi đấy. Cô cũng ôm điện thoại bật cười. Về rồi, hầu hạ bằng pháp gia, hít đất 300 cái. Được, không thành vấn đề. Thanh Ninh chưa thỏa mãn mà cúp điện thoại. Giọng nói đầy từ tính của Mục Lương Hòa vẫn còn quấn quýt bên tai. Trong lòng dâng lên ngọt ngào, mong đợi cuộc gọi ngày mai của anh đến. Nhất định phải nói cho anh biết cô rất thích nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh. Có điều tối hôm sau anh không gọi về. Cô gọi lại thì toàn báo là tắt máy. Hôm sau nữa vẫn là tắt máy. 3 ngày sau đó anh vẫn chưa về. Sau khi mất liên lạc đến ngày thứ tư, cô không nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho ba chồng. Thanh Ninh à, Lương Hòa đi cứu tai rồi. Dù chưa trải qua cảnh thiên tai, nhưng cũng đã được thấy những hình ảnh thê thảm kinh động lòng người trên truyền hình. Nước lũ bao phủ cả xóm làng đồng ruộng, mọi người không thể về nhà, thậm chí là bởi vì nước lũ mà mất đi sinh mạng. Đó là toàn bộ ấn tượng của Thanh Ninh về lũ lụt. Bởi vì chưa trải qua nên không biết nó tàn khốc. Nhìn những cảnh tượng các chiến sĩ đi cứu tế, trong lòng vẫn vô cùng xúc động. Ba chồng Mục Hùng Quân sau khi nói nhiệm vụ hoàn thành lại phải gặp các lũ lụt, cho nên anh được lệnh đem quân đi cứu tế, do vậy mà bị cắt liên lạc. Cúp điện thoại xong, cô lập tức lên mạng tìm hiểu về tin tức nơi xảy ra lũ lụt và các tình trạng. Tạ Thanh Ninh cảm thấy cả trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Đoạn video ngắn ngủi chỉ có 5 phút mà đã khiến cho cô sợ hết hồn hết vía. Nước sông chảy xiết và vỡ đập đê, cuốn trôi cầu làm sạt lở đất núi. Tất cả những hình ảnh đó cứ như là đèn chiếu xoáy mong mong ở trên đầu cô. Chấn thương của Mục Lương Hòa vẫn chưa khỏi. Nếu không may xảy thêm chuyện thì thật là cô không dám tưởng tượng rồi. Có lẽ do cô nghĩ tiêu cực, nhưng đầu óc bây giờ đã không còn là của cô nữa. Cũng không thể khống chế được cứ suy nghĩ lung tung. Tay run run tắt vi tính, cầm điện thoại gọi cho anh một lần nữa, nhưng vẫn tắt máy. Đêm nay cô nằm trần giường trằn trọc mãi không thể ngủ được. Nửa đêm lo dò chạy sang thư phòng, sửa sang lại tài liệu trên bàn cho anh thật chỉnh tề. Trên bàn, bản đồ quân dụng vẫn đang mở. Bên trái còn có một khung hình hai người bọn họ chụp chung. Là hình do cô chụp ở trên ban công. Anh mặc quân trang tạo dáng đẹp trai. Cô mặc một cái quần hoa, mái tóc quăn bung xõa bên vai. Chú chim nhỏ rúc trên tay anh. Bởi vì ảnh chụp bằng di động nên lúc phóng ra không được rõ cho lắm. Ngón tay cô vô thức vuốt ve người đàn ông trong ảnh. Khóe môi hơi nhếch lên một chút xíu, tạo thành một nụ cười yếu ớt. Khóe mắt cũng cong lên một chút. Cô vẫn nghĩ anh là người lạnh lùng, nhưng nghe mẹ chồng Lương Như Hoa kể lại, khi còn bé anh rất tỏ vẻ ông cụ non, đều là tự chơi một mình, không chịu chơi chung với đám bạn cùng lứa. Kể từ đó cô luôn cười anh quái gở. Do ảnh hưởng của ký tượng, mấy ngày nay vẫn có mưa lác đác, hiện tại mưa cũng không ngớt. Thanh Ninh đặt khung ảnh xuống, bước lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Mấy cây bạch dương hai bên đường cơ hồ đã bị mùa thu nhuốm màu, càng trở nên tiêu đản hơn. Cả đêm không ngủ, sáng sớm chị Ngô đến dọn dẹp làm điểm tâm. Cô ở trên lầu thu dọn mấy bộ đồ đơn giản cho vào trong ba lô, đem tiền mặt cho vào ví rồi bước xuống lầu. Cô chủ, cô định đi đâu ư? Chị Ngô đang chuẩn bị bắt đũa ngẩng lên thì thấy cô vác ba lô xuống, giật mình cất tiếng hỏi. Công ty có một chút việc, phải đi công tác một chuyến. Nhưng mà bên ngoài vẫn đang còn mưa đấy, cô đi nhớ mang theo ô nhé. Dạ vâng. Trần Minh đâu rồi? Tôi muốn nhờ anh ấy đưa ra bến xe. Đang ở bên ngoài, để tôi gọi cho. Thanh Ninh khoác ba lô đứng nhìn màn mưa liền miên công dứt ở bên ngoài. Trong tay cầm một cái ô màu đen. Lúc trước mua nó là vì cảm thấy trang trọng, bây giờ nhìn lại cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ.